Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, kính như thần nhân. Hồ giáo sư nghe vậy, sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên trắng bệch, Nhạc Bách Nghị kiểm thượng mang đầy lo lắng, gấp hỏi, đường tiểu ca, ngươi nếu có thể tra tinh tường lão hồ tình huống thân thể. Ngươi nên thì có làm pháp trị liệu chứ, nhờ ngươi giúp hắn trị một chút, mặc kệ cái gì đại giới, chúng ta đều nguyện ý trả giá. Đường Tu quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi, đừng ngươi trong tay Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch cho ta. Ngươi cũng nguyện ý, không muốn, Nhạc Bách Nghị lắc đầu nói, Đường Tu sắc mặt lạnh lẽo, Nhạc Bách Nghị dừng lại 2 giây. Lần nữa nói ra, đường tiểu ca, phía trước lầu một thời điểm, ta giống như lão hồ nói qua, nếu như ngươi có thể bằng vào họa kỹ thắng trúc tường, ta nguyện ý đem ta trong tay 3 khối Đông Huỳnh Thạch, còn có 2 khối Toái Tinh Thạch toàn bộ tặng cho ngươi. Cho nên, ngươi điều kiện này, căn bản cũng không tất nói ra, ngươi nói chuyện, thay cái điều kiện, đưa cho ta. Đường Tu kinh ngạc quan sát hắn vài lần, trên mặt lạnh ý lúc này mới dần dần biến mất, trầm mặc một lát sau, hắn chậm rãi nói ra, kim thiền thảo, dạ bách hợp, tìm được 2 loại dược liệu, tốt nhất, đang lộng đến một ít cực phẩm đông trùng hạ thảo, còn có 500 năm niên đại trở lên hà thủ ô. Sau khi tìm được, tới tìm ta. Hồ giáo sư liền vội vàng hỏi, đường tiểu ca, ta đi nơi nào tìm những dược liệu này? Đông trùng hạ thảo cùng hà thủ ô ta nghe nói qua. Nhưng kim thiền thảo cùng dạ bách hợp, ta liền nghe đều chưa nghe nói qua. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói ra, đi tinh thành, tìm bách đức dược nghiệp Trần Chí Trung. Hắn chủ yếu kinh doanh thuốc bắc, mới có thể tìm được. Hồ giáo sư hỏi, ngài nhận thức Trần Chí Trung? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nhận thức, hắn là đồ đệ của ta. Cái gì? Hồ giáo sư cùng Nhạc Bách Nghị đồng thời la thất thanh đứng lên. Bọn họ khó tin nhìn Đường Tu, còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện huyễn thính. Nghe lầm, Mục Huyền oánh nhìn Hồ giáo sư cùng Nhạc Bách Nghị khó tin dáng dấp. Mê hoặc nói, Trần Chí Trung là ai? Bách Đức dược nghiệp quy mô rất lớn sao? Hồ giáo sư đè xuống trong lòng chấn động, gật đầu nói ra, Trần Chí Trung là Bách Đức dược nghiệp lão bản. Bách Đức dược nghiệp chủ yếu kinh doanh thuốc bắc, quy mô cực lớn, nếu như ta nhớ không lầm, sợ rằng Bách Đức dược nghiệp tổng tư sản vượt lên trước 10 tỷ. Mục Huyền oánh kinh ngạc nói, nói như vậy, Đường Tu đồ đệ dĩ nhiên là một vị sở hữu 10 tỷ tài sản đại lão bản. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, hắn chẳng qua là ta ký danh đệ tử mà thôi, muốn trở thành ta đệ tử thân truyền, điều kiện nhưng là phi thường hà khắc. Được rồi, không nói chuyện chuyện này, nói chung các ngươi dành thời gian, kéo càng lâu, trị liệu lại càng trắc trở, nếu như trong vòng 2-3 tháng tìm không được ta nói mấy loại dược liệu, đợi cho thi độc hoàn toàn xâm nhập tâm mạch, theo huyết dịch chảy khắp toàn thân, đến lúc đó coi như là đại la kim tiên đến, cũng không có cách nào. Hồ giáo sư liền vội vàng nói, ta ngày mai sẽ chạy tới tinh thành. Đường Tu nhíu nhíu mày, nói ra, người đã muốn ngày mai đi tinh thành, vậy hãy cùng ta cùng đi đi. Ta là dành thời gian chạy tới Tân Thành tới, làm xong chuyện nơi đây tình, còn phải chạy trở về. Nhạc Bách Nghị thấp nói rằng, đường tiểu ca, Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch, ta sẽ phái người đưa đến Tinh Thành, ngươi lưu cho ta cái địa chỉ đi. Mặt khác, trị liệu lão hồ, ngươi còn không có ra điều kiện đây. Đường Tu nói ra, các ngươi không phải lão bằng hữu sao? Ngươi đã nguyện ý vì lão bằng hữu xuất đầu, vậy sau này sẽ ở Ma Đô Đại học quan tâm lấy ta điểm. Nhạc Bách Nghị không hiểu nói, Ma Đô Đại học, ngươi muốn kiểm tra Ma Đô Đại học. Đường Tu nói ra, không sai, ghi danh chí nguyện đã điền xong. Ma Đô Đại học hệ khảo cổ, tháng 9 nhất hào phía trước, ta sẽ đến Ma Đô Đại học báo danh. Mục Huyền Oánh hiếu kỳ nói, thi vào trường cao đẳng thành tích cùng phân số trúng tuyển tuyến còn chưa có đi ra chứ. Ngươi liền có tự tin như vậy, nhất định có thể thi đậu Ma Đô Đại học. Đường Tu hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta không có nắm chắc, hội vào lúc này nói ra sao? Chuyện này, Mục Huyền Oánh á khẩu không trả lời được. Nàng tuy là ngày hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tu. Cùng Đường Tu tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng nàng lại phát hiện Đường Tu cực kỳ lợi hại. Quan trọng nhất là, hắn còn vô cùng khiêm tốn. Vô cùng khiêm tốn, nhìn Đường Tu tự tin dáng dấp, nàng bỗng nhiên cũng cảm giác có dũng khí. Chính mình đầu tháng 9 nhất định có thể ở Ma Đô Đại học nhìn thấy hắn. Sấp xỉ một giờ, bao xương cửa phòng bị gõ. Một gã trung niên phụ nữ đi vào ghế lô. Ánh mắt của nàng từ mọi người trong phòng gian trên người đảo qua. Cuối cùng rơi vào Đường Tu trên người. Dò hỏi, ngài là không phải Đường Tu Đường tiên sinh? Là ta. Đường Tu bình tĩnh gật đầu. Trung niên phụ nữ cầm trong tay hộp dài tử đưa cho Đường Tu. Nói ra, đây là Trúc tiên sinh để cho ta giao cho ngài. Đồ đạc ta đã đưa đến. Nếu như ngài không có phân phó khác, ta đây liền cáo từ. Đường Tu gật đầu, theo trung niên phụ nữ ly khai. Hắn trực tiếp đem hộp mở ra. Từ bên trong xuất ra một bức họa quyển. Nhạc Bách Nghị cùng Hồ giáo sư, cùng với Mục Huyền Oánh cũng bu lại. Một phen giám định và thưởng thức về sau, Hồ giáo sư cảm thán nói, đích xác là Đường Triều chứ danh họa sĩ Lý Tư giáo huấn đích thực tích. Giang Phàm Lầu các đồ. Xem ra, cái kia Trúc Tường tính cách tuy là không được tốt lắm, nhưng nhân phẩm vẫn có một chút như vậy chỗ thích hợp. Đường Tu đối với quốc nội tranh chữ không hiểu nhiều, nhưng là có thể nhìn ra đây là một bức có mấy trăm năm lịch sử họa quyền. Thu về sau, hắn đứng dậy nói ra, hiện tại vẽ đã bắt vào tay, chúng ta xin từ biệt đi. Hồ giáo sư liền vội vàng hỏi, Đường tiểu ca, ngươi muốn đi đâu? Đường Tu nói ra, tìm quán rượu ở một đêm, sáng sớm ngày mai phản hồi tinh thành. Hồ giáo sư nói ra, Đường tiểu ca, tửu điếm ta tới an bài cho ngươi. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần làm phiền. Ngươi nếu ngày mai phải cùng ta cùng đi tinh thành, liền về sớm một chút thu thập một chút. Chúng ta sáng sớm ngày mai, ở phi trường gặp mặt, cũng tốt. Hồ giáo sư gật đầu. Nhạc Bách Nghị liền vội vàng nói, Đường tiểu ca, nếu như ngươi không ngại, liền theo chúng ta đi thôi. Chúng ta ở tửu điếm, khoảng cách cái này cũng không xa. Đường Tu thoáng suy nghĩ, liền gật đầu. Tân Thành Sheraton cấp 5 sao đại tửu điếm. Đường Tu theo Nhạc Bách Nghị, Mục Huyền Oánh đến sau này. Nhạc Bách Nghị tự mình làm Đường Tu mở gian phòng cho Tổng thống. Lúc đầu, Nhạc Bách Nghị còn muốn cùng Đường Tu trò chuyện nhiều một chút, nhưng bị Đường Tu lấy cần sớm nghỉ ngơi một chút làm lý do cự tuyệt. Ở Hồ giáo sư trong cửa hàng mua được ma thạch quan tài, hắn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút. Cái kia ma thạch quan tài che là khép lại, nhưng có thể mở ra. Chỉ bất quá, Đường Tu phía trước không có thời gian nghiên cứu, còn không biết bên trong chứa là cái gì. Nhưng mà, đang ở hắn rửa mặt xong tất, chuẩn bị nghiên cứu ma thạch quan tài thời điểm, tiếng đập cửa vang lên. Chẳng lẽ còn là Nhạc Bách Nghị? Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo lạnh ý. Đi tới mở cửa phòng, thấy cũng không phải là Nhạc Bách Nghị, mà là chứa đựng nụ cười lạnh nhạt, xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm Mục Huyền Oánh. Có việc? Đường Tu đứng ở cửa hỏi. Mục Huyền Oánh chứng kiến Đường Tu không có mời nàng đi vào ngồi ý tứ, đáy mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị, cười nói, lẽ nào ngươi không mời ta đi vào ngồi? Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Đêm đã khuya, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Bất tiện, có chuyện ngươi cứ nói. Ta còn muốn nghỉ ngơi. Ngươi, Mục Uyển Oánh giờ khóc giờ cười nhìn Đường Tu. Nếu như không phải Đường Tu nhãn thần cách bên ngoài trong suốt, nàng thật hoài nghi Đường Tu là ở cố làm ra vẻ. Bất quá, nàng trễ như thế qua đây là có mục đích, cho nên vẫn là nói ra. Ta một nữ hài tử còn không sợ. Ngươi sợ cái gì? Ta có việc tình muốn nói với ngươi đàm luận. Đường Tu lưỡng lự khoảng khắc, lúc này mới tránh người ra, theo Mục Uyển Oánh đi vào gian phòng. Hắn đem cửa phòng đóng cửa về sau, chỉ góc sofa nói ra, ngồi đi. Mục Uyển Oánh có loại thục nữ khí chất, chậm chậm ngồi xuống về sau, chứng kiến Đường Tu ở nàng đối diện ngồi xuống, nàng cười nói ra, nói thật, ngươi như vậy thanh niên nhân, ta thực sự rất hiếm thấy. Đường Tu nói ra, ngươi nữ nhân như vậy, ta ngược lại thật ra thấy nhiều rồi. Mục Uyển Oánh sững sờ, lập tức thấy buồn cười nói, ngươi quả nhiên rất đặc thù. Kỳ thực, ta qua tới tìm ngươi ý tứ, là nghe nói ngươi không thế nào yêu mến thi họa. Cho nên, ta muốn mua trong tay ngươi bức kia, Giang Phàm Lầu các đồ. Ra cái giá. Đường Tu quay đầu liếc nhìn bị hắn nhét vào trong hộp tủ, Giang Phàm Lầu các đồ. Bình tĩnh nói ra, ngươi báo giá, nếu như ta thỏa mãn chỉ bán cho ngươi, nếu như không hài lòng, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Mục Uyển Oánh chắc là đã sớm suy nghĩ xong đáy lòng có thể thừa. Nhận giá cả, nói ra, bức họa này rất chân quý, nhưng tiền trong tay của ta hữu hạn. Cho nên, ta tối đa có thể cho ngươi 600 vạn. Đường Tu kinh ngạc nói, cái này đồ cổ tranh chữ thực sự như vậy đáng giá. Mục Uyển Oánh kinh ngạc nói, ngươi không hiểu đồ cổ cùng chữ vẽ giá trị. Đường Tu lắc đầu nói ra, rất ít đọc lướt qua, cho nên không hiểu nhiều lắm. Mục Uyển Oánh cổ quái đại lượng Đường Tu liếc mắt, cười nói ra. Xem ra là ta đem giá cả báo cao. Như thế nào đây? Ngươi nguyện ý bán cho ta sao? Đường Tu xua tay nói ra. Lấy đi, ta muốn thứ này cũng vô dụng, còn không bằng đổi điểm chân kim bạch ngân. Mục Uyển Oánh nói ra. Ta cho ngươi chuyển khoản. Rất nhanh, Đường Tu liền thu được 600 vạn chuyển khoản nêu lên. Hắn tới Tân Thành thời điểm, trên người chỉ có mấy triệu. Mua ma thạch quan tài tìm mấy trăm ngàn, mua đông huỳnh thạch cùng toái tinh thạch, cái kia 20 triệu là Khang Hạ gọi cho hắn, đang bán đi 4 bức chữ về sau, liền buôn bán lời 16 triệu, cộng thêm trên người mấy triệu, hắn liền đã có 19 triệu. Bây giờ, này tấm, Giang Phàm Lầu các đồ, bán đi 600 vạn. Trên người hắn tổng cộng có 25 triệu. Đường Tu không do dự, liền trực tiếp đem 20 triệu một lần nữa hối cho Khang Hà. Đồng thời cho nàng phát cái tin tức, sau đó nhìn về phía Mục Uyển Oánh, nói ra, mục đích của ngươi đã đạt được, có phải hay không cần phải đi? Mục Uyển Oánh cổ quái nói, ngươi lẽ nào liền thực sự hy vọng ta sớm một chút rời? Đường Tu, ngươi không sẽ là hướng giới tính có chuyện chứ? Lẽ nào mỹ mạo của ta, đối với ngươi một điểm lực hấp dẫn cũng không có? Đường Tu lắc đầu nói ra, ta hướng giới tính rất bình thường, ngươi đối với ta hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn. Nếu như ngươi nguyện ý thị tẩm, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng, một đêm phong lưu khoái hoạt, không có bất kỳ cảm tình gì trụ cột, kỳ thực rất không có ý nghĩa. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, có loại nữ nhân, ta lười di chuyển. Mục Uyển Oánh nghe Đường Tu lời lẽ sai trái, khó hiểu hỏi, loại nào nữ nhân? Đường Tu đạm mạc nói ra, loại người như ngươi vẫn còn thân xử tử nữ nhân, muốn lần đầu tiên, về sau sẽ có phiền phức, ta người này cái gì còn không sợ, chỉ sợ phiền phức. Chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio.